Tiên ma đồng tu, chương 1141, tiên tử cũng mập. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, copy nội dung từ chuyện 88. Nửa tháng này đến, Diệp Tiểu Xuyên lớn nhất công tác chính là hầu hạ Vân Khất U ẩm thực bắt đầu cuộc sống hàng ngày. Trung thổ nhao nhao hỗn loạn, tựa hồ cùng những thứ này treo tại ngoại cảnh chi nhân không hề quan hệ. Cửu huyền tiên cảnh bên trong dị tộc mỗi ngày chỉ ăn một bữa cơm. Diệp Tiểu Xuyên vì bữa tiệc này cơm có thể nói là nhọc lòng. Mỗi ngày đều biến hóa bất đồng bịp bợm. Copy nội dung từ chuyện 88. Bốn mùa như mùa xuân cửu huyền tiên cảnh. Bởi vì ánh sáng mặt trời thời gian ngắn. Cơm nước xong xuôi trời cũng liền đen. Bầu trời tối đen phải ngủ. Đây là đại bộ phận sinh linh sinh hoạt tập tính. Đã ăn xong ngủ, tỉnh ngủ liền ăn. Cái đó và trong vòng nuôi mập lên heo mập là không có cái gì khác nhau. Copy nội dung từ chuyện 88. Vì vậy, đã từng mỗi cái xinh đẹp đẹp đẽ tựa như bầu trời tinh thần giống như yểu điệu tiên tử. Thể trọng chút bất chi bất giác bắt đầu đi từ từ dâng đi lên. Lục giới vốn là một cái mập hòa thượng. Hiện tại đừng nói là hai cái cằm. Cười cười đứng lên, tám cái cằm cũng đi ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Mỗi lần đến giờ cơm. Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế ti đều bưng lấy lão đại hắc bát sứ. Rút cái mũi đã chạy tới. Gần nhất trong khoảng thời gian này, liền thuộc hai cái này tiểu lão đầu thể trọng gia tăng nhanh nhất. Vốn Long nhân tộc tộc trưởng tới đây cọ quá cơm canh. Ăn hết hai bữa, đã bị Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế ti đạp rời đi. Long nhân tộc rất có thể ăn hết. Mỗi lần Long nhân tộc dài quá đến ăn trực, Hắc Phong tộc trưởng cùng đại tế ti cũng ăn không thoải mái. Không đạp nó đạp ai đó. Copy nội dung từ chuyện 88. Như vậy là Long nhân tộc trưởng hầu như đánh mất lý trí. Đường đường Man Bắc 36 dị tộc thủ lĩnh, thậm chí ngay cả phần cơm ăn cũng lẫn vào không hơn. Tuyên bố sẽ đối Hắc Phong tộc trưởng trả đũa. Như vậy Man Bắc hai đại dị tộc sụp đổ kẻ cầm đầu chính là Diệp Tiểu Xuyên. Thằng này lớn lên không được tốt lắm. Tu vi cũng không lớn mà. Thế nhưng một tay dễ dàng nha trù nghệ nhưng là xuất thần nhập hóa. Những năm này tại tư quá nhai cái khác không có nghiên cứu. Cùng với vượng tài nghiên cứu ăn. Hiện tại Diệp Tiểu Xuyên trù nghệ. Tại Trung thổ cũng có thể vào hoàng cung cho bệ hạ nương nương đương ngự trù. Copy nội dung từ chuyện 88. Bắc cương những thứ này thiếu muối ít hương liệu dị tộc dế nhũi. Chưa từng hưởng dụng quá loại này mỹ thực. Dương Diệc xong trong tay cầm lấy một khối nướng bóng loáng ngói sáng. Mùi thơm xông vào mũi thịt nướng. Một tay vuốt chính mình bụng nhỏ ra. Nửa tháng này. Nàng rõ ràng cảm giác được trên bụng của mình có thịt thừa. Lúc này mới hơn 10 tuổi a, làm sao lại trung niên phát phúc đâu. Copy nội dung từ chuyện 88. Muốn ăn trong tay thịt, lại không dám ăn. Bây giờ là ăn bao nhiêu ngay tại bụng dài bao nhiêu. Trở lại trung thổ còn không bị thế nhân chê cười chết. Cùng nàng một dạng xoắn suýt còn có rất nhiều nữ tử. Ngoại trừ hoàn nhan vô lệ, copy nội dung từ chuyện 88. Cái này tóc trắng yêu nữ tựa hồ ăn bao nhiêu sẽ không béo. Cùng khinh lệ ti rất giống. Nàng ăn vui vẻ cực kỳ. Ở một bên cùng Hắc Phong tộc trưởng tranh đoạt cuối cùng một miếng thịt xương cốt chết đi được. Diệp Tiểu Xuyên mỗi lần chứng kiến chính mình tỉ mỉ làm Vân Khất U chuẩn bị mỹ thực. Đều bị những thứ này không thể làm chung người ăn hết. Lửa giận trong lòng ngập trời. Lần trước chẳng qua là uyển chuyển hướng Bách Lý Diên. Dương Diệc xong đám người biểu đạt một ít trong lòng mình bất mãn. liền bị một đốn cực kỳ bi thảm đòn hiểm. Copy nội dung từ chuyện 88. Như vậy hiện tại Diệp Tiểu Xuyên hận không thể bọn người kia bị thịt xương đầu nghẹn chết. Uống nước bị sặc chết. Được bệnh phù chân ngứa chết. Hiện tại đã đầu xuân. Hắc Phong tộc trưởng nói tiếp qua chừng 2 tháng. Cực Bắc băng nguyên thượng phong sẽ nhỏ rất nhiều. Thổi sau mặt phía Bắc Minh Hải là phong cũng sẽ yếu rất nhiều. Lúc kia chính là mọi người ly khai cửu huyền tiên cảnh tiến về trước Minh Hải thời cơ tốt nhất. Copy nội dung từ chuyện 88. Trung thổ tin tức rất khó rơi vào tay nơi đây đến. Tính toán thời gian, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy Ninh Hương Nhược có lẽ tại 7-8 ngày trước liền chạy về Thương Vân. Hiện tại có lẽ đã Tĩnh Thủy Sư Bá đời sau xử lý không sai biệt lắm. Đối với Tĩnh Thủy Sư Thái qua đời, Diệp Tiểu Xuyên không giống Dương Thập Cửu như vậy không có bao nhiêu bi thương. Dương Thập Cửu vào cửa chậm trễ, không cùng Tĩnh Thủy Sư Thái đã từng quen biết. Diệp Tiểu Xuyên bất đồng. Hắn 5-6 tuổi trước cơ bản đều là xen lẫn trong Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Bị Dương Liễu Địch, Ninh Hương Nhược đợi mấy cái nữ đệ tử nuôi dưỡng lớn lên. Trong đó cũng không thiếu đạt được Tĩnh Thủy Sư Thái chiếu cố. Copy nội dung từ chuyện 88. Chẳng qua là năm đó bất hảo vô tri. Làm rất nhiều có thương tích phong hóa chuyện này. Lúc này mới bị bạo nóng này Tĩnh Thủy Sư Thái đánh tơi bời một đốn. Tuyên bố Diệp Tiểu Xuyên còn dám gần Nguyên Thủy Tiểu Trúc một bước. Sẽ đánh gãy hắn chân con chó tử. Từ đó về sau, Diệp Tiểu Xuyên sẽ thấy cũng không có đi qua Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá trong lòng của hắn, đối Tĩnh Thủy Sư Thái hay là tràn đầy cảm ơn tình cảnh. Tĩnh Thủy Sư Thái đi lần này, Diệp Tiểu Xuyên từ trong nội tâm cảm thấy yêu thương. Đồng thời đã ở muốn, chính mình lão tửu quỷ sư phụ cùng Tĩnh Thủy Sư Thái niên kỳ tương tự. Xem ra sau này có thời gian nhiều lắm bồi bồi sư phụ. Chính mình vài năm nay không phải chạy ở bên ngoài, chính là bị phạt tư quá nhai. Đều không có nhiều ít cơ hội tại lão tửu quỷ sư phụ dưới gối hào hào hầu hạ vài năm. Nếu như không thừa lúc hiện tại lão tửu quỷ sư phụ còn khỏe mạnh, đợi tiếp qua vài năm, chỉ sợ chính mình hội hối hận cả đời. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U là một cái thông minh nữ nhân. Tập hợp tà thần cùng Hàn Tiên Tử song trọng huyết mạch. Muốn là người ngu đều khó có khả năng. Những ngày này, Diệp Tiểu Xuyên tuy nhiên cười tâu tuét cùng ngày xưa không có gì bất đồng. Bất quá Vân Khất U luôn cảm giác Diệp Tiểu Xuyên có rất trọng tâm sự. Tựa hồ có cái gì chuyện trọng yếu gạt chính mình. Chẳng qua là Vân Khất U là một cái bất thiện tại đem cảm tình lộ ra ngoài nữ tử. Cũng không phải một cái ưa thích chủ động nghe ngóng người khác việc riêng tư nữ tử. Diệp Tiểu Xuyên nếu như không nói, nàng cũng sẽ không đến hỏi. Tại nàng xem đến, cho dù ngày sau thật sự cùng Diệp Tiểu Xuyên kết hợp, trở thành như Triệu Vô Cực cùng Thường Tiểu Man như vậy vợ chồng đạo lữ. Copy nội dung từ chuyện 88, cũng phải cho lẫn nhau lưu lại thuộc về mình việc riêng tư không gian. Thời gian rất dài dằng dặc. Mọi người thừa lúc đoạn này khó được nhàn rỗi thời gian. Trừ ăn cơm ra ngủ bên ngoài. Đó chính là tu luyện. Copy nội dung từ chuyện 88. Vân Khất U hầu như rất ít ly khai nàng cùng Diệp Tiểu Xuyên hiện đang ở chính là cái kia không lớn thạch động. Cả ngày đều là khoanh chân ngồi xuống tu luyện âm dương càn khôn đảo. Gần nhất tựa hồ tu vi lại có chỗ tinh tiến. Phần này thiên tư. Đem một đám tiên tử hâm mộ không muốn không muốn. Vân Khất U là một cái tu chân cuồng nhân. Nàng cả ngày ngồi xuống Diệp Tiểu Xuyên không kỳ quái. Lệnh Diệp Tiểu Xuyên kỳ quái là Phượng Nghi đã ở tu luyện. Hơn nữa đã bế quan 5 ngày. Mấy ngày hôm trước vừa đến giờ cơm, Phượng Nghi cô nương luôn hội cái thứ nhất lao tới. Khi dễ Tần Phàm Chân, để Tần Phàm Chân cho nàng thịnh súp uống. Cái này năm, Ngày qua nhưng không thấy bóng dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Gần nhất Phượng Nghi cùng Hoàn Nhan Vô Lệ đi tương đối gần. Diệp Tiểu Xuyên tìm cơ hội lén hỏi thăm Hoàn Nhan Vô Lệ. Lấy được kết quả là Phượng Nghi đang bế quan. Không nên quấy nhiễu. Diệp Tiểu Xuyên tại cửu huyền tiên cảnh trong nhức đầu nhất người liền hai cái. Một cái là Hoàn Nhan Vô Lệ. Một cái là Phượng Nghi. Bởi vì chính mình đánh không lại các nàng hai cái. Hiện tại Phượng Nghi bế quan cũng tốt. Miễn cho chính mình cả ngày chờ đợi lo lắng. Copy nội dung từ truyện 88. Trong khoảng thời gian này, hầu như không ai tu vi đều tại gia tăng. Ngoại trừ Diệp Tiểu Xuyên. Hắn đầy bụng tâm sự. Tuy nói cũng thường xuyên ngồi xuống. Cũng rất khó nhập định. Chẳng qua là Bách Tại Vân khất u áp lực. Ngồi xuống giả trang bộ dáng. Copy nội dung từ truyện 88. Hầu như mỗi lần, Vân Khất U cũng phát hiện tiểu tử này ngồi xuống thời điểm truyền đến tiếng lẩm bẩm. Cái này rõ ràng chính là đang ngồi ngủ. Tức giận Vân Khất U nhéo hắn nhiều lần lỗ tai. Trở thành dậy mãi không sửa mặt trái điển hình. Diệp Tiểu Xuyên không sao cả. Hắn cảm giác mình hiện tại tu vi đã rất cao. Lại hướng lên đi. Đó chính là tầng thứ 9 thiên nhân cảnh giới. Không phải Diệp Tiểu Xuyên chính mình tự coi nhẹ mình. Chính mình mặc dù người mang số cuốn thiên thư dị thuật. Đều muốn đạt tới thiên nhân cảnh cũng không phải một sớm một chiều. Được từ từ sẽ đến. Không thể gấp tại cầu. Thành, hay là ổn định bây giờ căn cơ tương đối trọng yếu. Nói trắng ra là liền một chữ. Lười, copy nội dung từ truyện 88. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.